Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, rời đi, oanh, Trương Sơn đào thân pháp như điện, lại nhanh hơn Triệu Phất Y, trong nháy mắt, đã đuổi tới phía sau hắn, lập tức một cái hướng về phía trước cầm ra, tốc độ so thân pháp càng nhanh mấy phần. Giữa năm ngón tay trong không khí xẹt qua, mang theo từng đạo màu trắng khí lãng, phát ra ong ong tiếng vang, lại ví von mới Triệu Phất Y vung mạnh trường thương thanh âm lớn hơn. Nội gia cao thủ, Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái này động cơ. Hắn bây giờ đã đạt tới ngoại gia đỉnh phong, đối với ngoại gia phương diện khí lực cực hạn, trong lòng hết sức rõ ràng. Trương Sơn đào cái này nhảy lên một trào, tốc cực nhanh, khí lực cũng mạnh, tất cả đều tại ngoại gia đỉnh phong phía trên, nhất định là nội gia cao thủ. Bất quá cái này cũng bình thường, hắn tại Ung Vương Thế Tử Giang Phong trước mắt, chém giết cương thi mây phong lạnh, dĩ nhiên có ám khí công lao, nhưng phần này chiến tích là thực sự, Giang Phong đã muốn mượn đao giết người. Tự nhiên cũng sẽ đem cái này tin tức bộc lộ cho Trương Sơn Đào. Nhường hắn sớm làm chủ bị. Trương Sơn Đào nếu không có nội gia cấp độ tiêu chuẩn, lại sao dám cùng hắn đơn độc động thủ? Đã như vậy, là đi hay ở? Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái này động cơ. Sau một khắc, hắn đột nhiên xoay người lại. Tay phải hư nắm thành quyền. Tay trái lập bàn tay làm đao. Ngửa mặt chỉ lên trời, chính diện nghênh kích cao cao tại thượng Trương Sơn Đào. Dựa theo lẽ thường đến nói, hắn lựa chọn tốt nhất là vừa đi, đây cũng là cách làm an toàn nhất. Bất quá, hắn lại muốn thử xem, cùng nội gia cao thủ ghép tạ thế tương bác, đến cùng là tư vị gì. Lấy hắn hiện tại thân thủ, dù sao có thể đánh đến trình độ gì. Hắn tại cô Trần Tử trong trí nhớ, dĩ nhiên trải qua cùng nội gia cao thủ sinh tạ thế tương bác. Nhưng dù sao cách một tầng, rất nhiều thứ không quá sâu thể nghiệm. Tại hiện thế còn không có cùng như vậy cao thủ chân chính giao thủ qua. Hôm nay vừa vặn thử một chút, Triệu Phất Y cũng không phải một mực mạo hiểm. Thông qua cô Trần Tử ký ức, hắn đối nội gia cao thủ chiến lược trong lòng có chừng số. Lấy hắn hiện tại tu vi, còn không đến mức bị một chiêu miểu sát, chỉ cần có thể gánh cái ba chiêu hai thức, không được bị một chiêu giết tạ thế, hắn có thể tìm cơ hội đọc thầm bí quyết, bằng vào thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bí pháp, có đầy đủ nắm chắc toàn thân trở ra. Thật can đảm, Trương Sơn Đào thấy Triệu Phất Y chẳng những không đi, ngược lại quay người nghênh kích, không khỏi giận quá mà cười. Hét lớn một tiếng, từ trên trời giáng xuống, một cái hướng đỉnh đầu hắn chộp tới. Uống, Triệu Phất Y cắn chặt răng, vung lên hữu quyền, hướng lên nghênh kích mà hướng. Lần thứ nhất liền muốn cùng Trương Sơn Đào cứng đối cứng giao thủ. Ba, sau một khắc, Trương Sơn Đào cái này một cái bổ trúng Triệu Phất Y cánh tay. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhấc lên một mảnh khí lãng, chấn động đến bốn vách tường song cửa sổ thẳng lắc. Thật là lợi hại, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy một luồng như bài sơn đảo hải lực đạo thẳng nện xuống đến. Trong lòng không khỏi giật mình, đón lấy, liền sáng tạo chỉ bằng vào cánh tay phải hoàn chỉnh ngăn cản không nổi. Bả vai bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, mắt thấy là phải bị Trương Sơn Đào phá vỡ phòng thủ tư thế. Vội vàng nâng lên cánh tay trái, gác ở dưới cánh tay phải mặt, hai tay hiệp lực mới khó khăn lắm đem một kích này ngăn trở. Trương Sơn Đào cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới Triệu Phất Y có thể cứng rắn chống đỡ xuống một kích này. Lạnh giọng nói ra, quả nhiên lợi hại, tuổi còn nhỏ liền có tu vi như vậy, khó trách dám động thủ với ta. Như vậy một kích, hắn đã thử ra Triệu Phất Y tu vi đạt tới ngoại gia đỉnh phong. lấy Triệu Phất Y 16-17 tuổi niên kỷ đến xem. Phần này tu vi quả thực kinh thế hãi tục, chính hắn cũng là luyện võ kỳ tài. Thế nhưng là hắn có phần này tu vi thời điểm, niên kỷ muốn so Triệu Phất Y lớn hơn 10 tuổi, chênh lệch nhiều lần 27-28 tuổi niên kỷ. Bất quá, cái này cũng kiên định hắn sát tâm, nếu là bản này giết không được Triệu Phất Y, hôm sau gặp lại, cũng không biết là ai giết ai. Trương Sơn Đào nghĩ tới đây, tay phải tiếp tục hướng phía dưới tạo áp lực, hướng Triệu Phất Y đầu lâu ép hướng, tay trái vung lên một quyền, thẳng đến lồng ngực mà hướng. Hắn một chiêu này thuần túy là lấy lực áp người, chỉ cần Triệu Phất Y khí lực không bằng hắn, liền khó mà bảo vệ chu toàn, hoặc là phòng được hắn tay trái, không phòng được tay phải hắn. Hoặc là phòng được tay phải hắn, không phòng được hắn tay trái, vô luận như thế nào dãy giụa, đều khó mà dưới một kích này chạy trốn. Tốt, đối mặt như thế hung hiểm một kích, Triệu Phất Y trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại giống to một tiếng, trên mặt mang ra bất khuất ý. Một tiếng giống qua, liền gặp hắn toàn thân cao thấp, cơ bắp cấp tốc áp xúc. Thân hình nháy mắt trở nên thon gầy, làn da mặt ngoài trồi lên từng đầu gân xanh, toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, biến thành đen xì một mảnh, tựa như mặc một bộ thiết y. Đây chính là vận chuyển long ngâm thiết bố sam dị tượng. Ở đây đồng thời, hắn cánh tay phải bất động, tay trái nắm chặt, một quyền hướng về phía trước vung hướng, lại muốn cùng Trương Sơn Đào đang đối mặt quyền. Hoa thệ thế, Trương Sơn Đào thấy Triệu Phất Y trên thân thay đổi, liền biết là vận chuyển công pháp gì, bất quá cũng không thèm để ý, lại thấy hắn rút lui mở tay trái, trên mặt thì lộ ra có chút cười lạnh. Hiện tại, cánh tay phải tiếp tục dùng sức ép xuống, thẳng đến Triệu Phất Y đầu lâu mà hướng, lại sáng tạo cùng vừa rồi khác biệt, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ đặt tại một khối vạn cân trên sơn nham, đón lấy, liền nghe, bành, một tiếng vang trầm, hai cái quyền trái hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, ở xa chính đường một góc Tề Vũ Thần, vây chung quanh ba tên giáo úy, đông đảo quân sĩ, tất cả đều dừng lại, quả thực không dám tin đảm nhiệm ánh mắt của mình. Một kích này về sau, Triệu Phất Y tại chỗ đứng bất động. Chỉ là hai chân thật sâu rơi vào dưới mặt đất, khoảng chừng hơn một thước sâu, toàn bộ bắp chân đều chôn ở bên trong. Trương Sơn Đào thì bị một quyền đẩy lui, trọn vẹn lui ba bước mới đứng vững. Làm sao có thể? Trương Sơn Đào sắc mặt đại biến, trừng mắt hai mắt, tạ thế nhìn chằm chằm Triệu Phất Y không thả. Bằng chừng ấy tuổi, có thể tu luyện tới ngoại gia đỉnh phong, liền đã kinh thế hãi tục, coi như lúc ấy đứng đầu quyền thế hạch tâm đệ tử, cũng chưa hẳn đều có phần này tu vi. Bất quá, cái này hắn còn có thể hấp thu. Thế nhưng là có thể tại tu vi cao siêu như vậy đồng thời, còn có thể đem một môn lợi hại công pháp luyện thể, luyện đến cảnh giới như thế, vậy liền hoàn chỉnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong thiên hạ bất luận cái gì một môn công pháp, tu luyện đều tận không dễ dàng. Huống chi là đối khí lực tăng phúc như thế lớn mạnh công pháp. Không có 2-3 năm, liền môn đều tiến không được. Ngay tại vừa rồi giao thủ trước đó, hắn còn cho rằng Triệu Phất Y môn công pháp này chỉ là chủ nghĩa hình thức, nhìn xem có biến càng mà thôi. Không nghĩ tới thật lợi hại như vậy. Quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, vạn sự đều có khả năng. Triệu Phất Y cười ha ha, không đợi Trương Sơn Đào lại nói cái gì, một bước hướng về phía trước phóng ra, vậy mà chủ động hướng hắn xuất thủ. Ba, ba, ba, hai người lần này động thủ, so vừa rồi càng thêm hung mãnh, mỗi một quyền vung ra, đều mang theo, ô ô, phong thanh. Mỗi một chân đạp ra, đều dẫm nát mấy khối đá xanh, thoáng qua ở giữa, đã đánh 4-5 cái hiệp, thế mà cân sức ngang tài. Mấy chiêu quá khứ, Triệu Phất Y dĩ nhiên không bị tổn hại gì. Trong lòng lại âm thầm bắt đầu sinh thoái ý. Ngoại gia đỉnh phong dù sao không bằng nội gia cao thủ. Dĩ nhiên có Long Ngâm Thiết Bố Sam tăng thêm. Khí lực thậm chí còn tại Trương Sơn Đào phía trên. Thế nhưng là tốc độ, phản ứng đều so Trương Sơn Đào chênh lệch một bậc. Vì vậy, khí lực thượng phong hoàn chỉnh không thi triển ra được. Lớn hơn nữa khí lực đánh không trúng người khác thì có ích lợi gì? Cùng với tương phản, Trương Sơn Đào thì bằng vào tốc độ, phản ứng thượng phong, tại thích ứng Triệu Phất Y tiết tấu về sau, tiếp tục mấy lần đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Nếu không phải Long Ngâm Thiết Bố Sam phòng ngự lợi hại, chỉ dựa vào quyền cước không cách nào phá phòng, nói không chừng liền muốn thụ thương. Đương nhiên, nếu có thể một mực như thế đánh xuống hướng, thắng thua ai khó dự cảm. Tiếc hận là Triệu Phất Y khí lực thượng phong toàn bộ đến từ Long Ngâm Thiết Bố Sam tăng thêm, mà môn công pháp này nhất hao tổn khí huyết. Nếu là đánh lâu, đợi đến khí huyết dùng hết thời điểm, toàn thân khí lực mất hết, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía trước đột nhiên đánh ra một quyền, đem Trương Sơn Đào bước ra mấy bước, quay người hướng ngoài cửa chạy đến, trong miệng im lặng tụng thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bí quyết. Trong chốc lát, thân hình bỗng nhiên thay đổi nhanh, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đường bên trong nhảy lên ra, cấp tốc hướng Thải Cúc Sơn Trang dĩ vãng tung hướng, tốc độ nhanh chóng, lại ở xa Trương Sơn Đào phía trên. A, Trương Sơn Đào không khỏi giật mình, không nghĩ tới Triệu Phất Y nói đi là đi. Chờ hắn phản ứng tới, muốn đưa tay cản trở thời điểm, lại sáng tạo Triệu Phất Y tốc độ quá nhanh, đã tới không kịp, chỉ có thể hô to một tiếng, bắn tên. Ngay tại chính đường cửa chính hai bên, sớm đã tập hợp nước cờ 10 tên cung tiễn thủ, sớm đã kéo ra dây cung, tùy thời chủ bị bắn tên. Chỉ nghe Trương Sơn Đào ra lệnh một tiếng, tất cả đều kéo động trường cung, hướng Triệu Phất Y bắn hướng. Triệu Phất Y tốc độ quá nhanh, lại không thể so mũi tên nhanh chậm bao nhiêu, đa số mũi tên lại không thể đuổi kịp cái bóng của hắn. Chỉ có chút ít mấy chi bắn tại trên thân, phát ra khanh khanh thanh âm, nhưng cũng không có làm bị thương nửa phần. Trong nháy mắt, hắn đã nhảy đến đầu tường, lại không lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn Trương Sơn Đào một chút, phất phất tay, quay người rời hướng. Trương Sơn Đào sắc mặt biến mấy biến, phi thân nhảy ra chính đường, nhanh chân đuổi kịp hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.